Thấy anh ta do dự, tôi tưởng mình sẽ được buông tha, nhưng anh ta bất ngờ sụp vào cơ thể tôi. Phía dưới đau nhói từng cơn, nhưng cơn đau đó không át được sự kinh hãi. Lâm Quân giật, anh là đồ điên. Đừng, không được, không sao đâu, nếu có tôi sẽ nuôi con cho cô. Đừng mơ, có chết tôi cũng không sinh con cho hạng cầm thú như anh. Có lúc tôi thật ngu xuẩn, chọc tức anh ta vào lúc mình đang trong thế yếu, cho nên tôi phải trả giá cho sự ngu xuẩn đó, phải chịu sự giày vò của anh ta. Thời gian kéo dài bao lâu tôi không biết, chỉ biết sự đau đớn không ngừng lan khắp cơ thể, đâm nát lòng kiêu hãnh của tôi. Môi tôi ứa máu, mồ hôi đầm đìa ướt cả mái tóc dày. Mỗi lần anh ta tiến tới là mỗi lần tôi đau đến tê dại. Tôi biết anh ta cố tình thô bạo để cho tôi sống không bằng chết. Trong tình thế đó, tôi kiên gan đến mấy cũng không thể chịu được, đành vứt bỏ chút tự tôn cuối cùng, cầu xin anh ta. Đừng như vậy, nhẹ một chút được không? Anh ta nhìn tôi vẻ khiêu khích. Hãy ôm tôi, tôi vừa ngoảnh mặt đi thì anh ta lại hung hãn tiến tới khiến cơ thể tôi như nát vụn, co quắp đau như xé. Á, tôi nhấn người ôm chặt eo anh ta. Anh ta mãn nguyện ghì tôi vào lòng, nụ cười ma quái từ khóe miệng lan tới đáy mắt. Khi tất cả kết thúc tôi không còn đủ sức để hận, người mềm nhũn gục vào vai anh ta. Đau không? Giọng anh ta đầy áy náy. Tôi nhắm mắt không còn sức nhìn điệu bộ giả dối của anh ta. Nghỉ một lát đi, tôi đi lấy nước. Tôi thực sự đã kiệt sức. Sau khi sinh thứ tư, tôi luôn bị thiếu máu, trưa nay lại chưa ăn gì, tinh thần và thể xác bị dày vò như vậy, không kiệt sức mới lạ. Vị chua ngọt của nước cam đi vào miệng, đánh thức phần thần trí mê loạn của tôi. Nhưng tôi vẫn lịm đi. Cách chương.